Chương 347, sẽ không ngụy ra người xem không phải hảo công chúa, 3. Hứa Bách Liêm cười nhạo nói, bây giờ các quốc gia tinh anh đều tụ tập ở chỗ này, cho dù có người đối với những khác buổi diễn khảo thí có hứng thú, cũng là thông qua trong tràng đầu nhập ảnh ma cổ nhìn tiếp sóng, căn bản hoàng mỹ đích thân tới hiện trường, còn lại trong sân phần lớn là lấy không được hạng nhất phiếu, bất đắc dĩ lùi lại mà cầu việc khác dông giả, ngươi một người chẳng lẽ không đủ, Dương Vũ đơn giản có nỗi khổ không nói được, lấy hết dũng khí mới dám mở miệng giải thích. Đó dù sao cũng là Hồng Sơn Học viện lý luận quy cách cao nhất cướp cờ chiến, coi như không có tông sư tại hiện trường, so với ta đẳng cấp cao hơn ma đạo đại sư luôn có như vậy 3-4 vị, cái này còn không có tính cả trong địa đồ lâm thời được mời diễn viên, lấy sức một mình ta, Hứa Bách Liêm ngắt lời nói, ngươi nếu là thực sự cảm thấy sức một mình không đủ, vậy ta liền tăng phái mấy người trợ thủ đi qua chia lại công lao của ngươi, nghe được công lao hai chữ, Dương Vũ rốt cục thu liễm co rúm lại chi ý, dụng sức gật đầu nói, ta biết ta tận hết khả năng. Hứa Bách Liêm lại nói ra, không cần đến sợ hãi, ngươi mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở trong này là tuyệt đối an toàn, vô luận ngươi làm cái gì, người khác đều chỉ biết làm như không thấy, cái thế giới này cũng là chút kém hóa loại, con mắt đã sớm mù. Câu nói này cho Dương Vũ hết sức dũng khí, mập mạp đã ngừng lại run rẩy, lần nữa dũng sức gật đầu, ta đã biết. T5, khu khách quý sau khi rời đi, Dương Vũ di chuyển bước chân, tiến về giao thông liên lạc khu, năm cái bầu trời sân thi đấu lẫn nhau đều có chồng chất thông đạo tương liên. Lớn như vậy liên lạc khu có thể gánh chịu phi thường mật độ cao đám người chuyển di, chỉ bất quá Dương Vũ trình diện lúc, hiện trường lại có vẻ tương đối quạnh quẽ, nên ra trận cũng sớm đã vào sân, thính phòng hoàn toàn bạo mãn, ngoại nhân căn bản là không có cách lại chui vào, mà ngồi xuống người xem, tuyệt đại đa số cũng hoàn toàn không có rời trường suy nghĩ, cho nên Dương Vũ cái kia to mập thân ảnh lộ ra đặc biệt chú mục, mấy tên buồn bực ngán ngẩm nhân viên phục vụ nhìn thấy hắn sau, cũng không khỏi đầu nhập đi hiếu kỳ thậm chí ánh mắt nghi hoặc, Dương Vũ trong lòng khẽ run. Nhưng rất nhanh liền đem phần này tim đập nhanh áp chế xuống, không cần sợ, ở chỗ này, mình là tuyệt đối an toàn, những người này bất quá là mù lòa, không có gì phải sợ, nện bước bước chân nặng nề, hắn đi vào truyền tống khu, đối với đầy hiếu kỳ nhân viên phục vụ nói ra, tiến về khu thứ 5, nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua bộ ngực hắn treo khách quý đánh dấu, lấy nhiệt tình tiếu dung đáp lại nói, đương nhiên, xin ngài chờ một chút, mà ở Dương Vũ thân ảnh dần dần biến mất vô thông trên đạo đài thời điểm, phục vụ viên còn chu đáo mà nói lấy. Chúc ngài quan sát vui sướng, một tiếng này không thể kém chọn ân cần thăm hỏi nói, để Dương Vũ trong lòng càng là yên ổn, không sai, người nơi này cũng chỉ là mù lòa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở khu thứ 5, cũng chính là cướp cờ chiến vị trí sân kiểm tra, nơi này liên lạc khu liền lộ ra náo nhiệt rất nhiều, từ hơn 10 cái chồng chất thông đạo trên đài không ngừng chớp động bóng người, khán giả ra ra vào vào, hình thành khổng lồ lưu lượng khách, mặc dù nói chung đều phù hợp Hứa Bách Liêm thời khắc đó mỏng đánh giá, lấy không được hạng nhất phiếu người tầm thường. Nhưng kỳ thật ngoại lệ cũng không phải số ít, ngày Nam Hải Bắc tụ tập đến đây ma đạo sĩ nhóm, cũng không ít người so với chú ý Phượng Mao Lân Giác kỳ tài, để ý hơn Hồng Sơn Học viện tiêu chuẩn trung bình, tuyệt thế thiên tài ở nơi nào đều có thể phát sáng, nhưng đồng dạng ý nghĩa thiên tài lại cần tinh điêu tế trác, Hồng Sơn Học viện xem như ma đạo sĩ lớn lên cái nôi, điêu khắc công phu chính thể hiện tại lấy các tồn làm đại biểu, người tầm thường, trên người, Dương Vũ quét mắt qua một cái, liền thấy có hai chữ số trở lên kim tuệ ma đạo sĩ. Càng xa xôi người xem hành lang thậm chí còn có đại sư cấp ma năng chấn động, cái này cướp cờ chiến hiện trường, so với hắn dự trù còn muốn náo nhiệt, nhưng Dương Vũ nhưng trong lòng không có sợ hãi chút nào, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nhóm mù lòa, đối bọn hắn sắp gặp tương lai dốt nát vô tri, ngược lại, bản thân mặc dù thực lực không mạnh, lại chẳng khác gì là người trong suốt, ở mảnh này mênh mông trên võ đài có thể muốn làm gì thì làm, nghĩ đến cũng là, có cái gì tốt khẩn trương đâu. Hứa Bách Liêm tại được chú ý nhất trong sân đối mặt vô số ma đạo cự phách tẩy lễ, vẫn mặt không đổi sắc, bản thân mặc dù cấp độ ở dưới hắn, cũng phải cần đối mặt hoàn cảnh lại nhẹ nhõm nhiều lắm, chí ít, cướp cờ chiến trong sân không có tông sư cấp người xem, Dương Vũ chí ít có thể xác định điểm này, thiên hạ 13 tông sư, được mời không ít, nhưng chân chính có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tới trước chỉ có 3 người, Chu Tuấn Sơn bản nhân, Hứa Bách Liêm, Hoàng Bộ Minh, còn lại tông sư mặc dù ánh mắt biết tập trung vào đó, lại khó mà đích thân tới hiện trường. Đương nhiên, đây mới là nhân gian trạng thái bình thường, tông sư cấp ma đạo sĩ, từng cái đều là hình người thiên tai, nếu là có thể tự do đi lại lời nói thế gian người sẽ thấy không có cảm giác an toàn có thể nói, mà bây giờ, ba tên trình diện tông sư toàn bộ đều tập trung ở tân sinh sân kiểm tra, về phần cướp cờ chiến cái này Hồng Sơn Học viện truyền thống từ đầu hạng mục, ngược lại chỉ có một ít khẩu vị độc đáo, cộng thêm lấy không được đầu đèn phiếu đại sư đến đây cổ động, Dương Vũ đối với hết thảy tông sư cấp độ trở xuống đồng hành. Cũng không tồn tại trên bản chất e ngại tâm lý, huống chi lúc này hắn tựa như thoát thai hoán cốt, toàn bộ người đơn giản nguyên nhân quan trọng là mở mật độ nhỏ bé mà phiêu phiêu nhiên, dựa vào bộ ngực khách quý đánh dấu, Hắn rất nhanh liền từ ồn ào náo động trong đám người cách ly đi ra, dọc theo khách quý trước thông đạo hướng chuyên môn người xem khu, chuẩn bị ngồi xuống. Tại thực tế làm việc trước đó, Dương Vũ muốn trước cẩn thận quan sát một chút cướp cờ chiến tình tiết tiến trình, tìm kiếm thích hợp cắt vào thời cơ. Dù sao vô luận là cái kia một trận khảo thí, dự tính quá trình đều chí ít tại 2 ngày trở lên, hắn còn có nhiều thời gian mở ra bản thân biểu diễn. Đi đến khu khách quý vực, Dương Vũ phát hiện trên bàn tiệc người không ra ngoài dự liệu thưa thớt, dù sao thật có tư cách trở thành khách quý, đại bộ phận đều đi tân sinh trận vây xem Bạch Kiêu đi, không có mấy cái có hứng thú nhìn các tồn biểu diễn. Trên thực tế cho dù là ở nơi này cướp cờ chiến khu khách quý, thưa thớt khán giả cũng phần lớn đang dùng trên chỗ ngồi đầu nhập ảnh ma cổ nhìn tân sinh trong tổ Bạch Kiêu biểu diễn tự vẫn. Ngược lại đối với gần ngay trước mắt tốt nghiệp nhóm vấn đấu làm như không thấy, cái này khu khách quý, đối bọn hắn mà nói phản phất cũng chỉ là một cái cung cấp thoải mái dễ chịu tọa ỷ, miễn phí trà bánh phòng nghỉ, nhưng mà cái này đương nhiên trạng thái bình thường, lại làm cho Dương Vũ trong lòng có chút bất mãn, dù sao hắn là chân tâm thật ý đến xem cướp cờ chiến, cùng những cái này ăn cây táo rào cây sung, hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, bại hoại không thể so sánh nổi, mà nhất làm cho hắn cảm giác khó chịu, thì là khu khách quý tầm mắt tốt nhất một vị trí đã bị người chiếm, mà người kia chính không chớp mắt dùng hình chiếu nhìn Bạch Kiêu, không muốn xem liền lăng a, làm gì cứ đúng là đầy hầm cầu. Dương Vũ bất mãn trong lòng, lại không vội ở biểu lộ, nheo mắt lại nghiêm túc quan sát một chút người kia bóng lưng, xem ra là một có chút cao gầy nữ tử, nhưng toàn bộ người đều quấn tại một cái quá rộng thùng thình trong áo choàng, thấy không rõ thực tế hình dáng, chỉ có thể từ gần như bằng không ma năng chấn động bên trong đánh giá ra ước chừng là cái chỉ có cao quý xuất thân, nhưng không có ma năng thích ứng tính phế vật. Khó trách lấy không được hạng nhất phiếu, chỉ có thể ở nơi này ngại người khác sự tình. Dương Vũ cắn răng, nghĩ đến tiếp xuống bản thân rất có thể muốn ở chỗ này đánh lâu dài, liền không nghĩ làm oan chính mình, tả hữu là cái phế vật, còn khách khí làm gì. Thế là hắn di chuyển tập tỉnh bộ pháp, trực tiếp đi vào sau lưng đàn bà chỗ ngồi trước, dùng sức ngồi xuống, kinh người thể trọng mang đến kinh người TR và AM, Uraver, NG kích, mà ghế khách quý tọa ỷ giảm sóc công hiệu bị Dương Vũ mạnh mẽ lấy ma đạo thần thông cho đè ép xuống. Thế là lực trùng kích nói chỉ một thoáng liền truyền tới hàng trước trên ghế ngồi, để nữ tử kia bày ở tay bên cạnh chén nước len ken một tiếng ngã xuống, nửa chén thanh thủy vẩy vào rác thai thượng. Dương Vũ vô ý khởi xướng quá kích khiêu khích, nhưng là đối phương phàm là có một chút thức thời, cũng nên từ nơi này một tay bên trong lĩnh hội chính mình ý tứ. Một cái không có ma năng thích ứng tính người tầng phế vật, đối mặt thánh nguyên tới quý khách, trừ nghe ngóng rồi chuồng, còn có thể thế nào? Nghĩ đến đây, hắn thậm chí càng tiến một bước, duỗi thẳng chân chiếu vào trước mặt thành ghế đá ra một cước. Nữ tử kia đỉnh đầu mũ trùng thuận thế chấn động rớt xuống tới, lộ ra tóc bạc trắng. Sau một khắc, Dương Vũ bỗng nhiên cảm thấy đầu kia tóc bạc tựa hồ có chút nhìn quen mắt, cùng trong trí nhớ cái nào đó không thể đụng chạm cấm kỵ chặt chẽ tương liên, nhưng là tại hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy trước đó, một trận không hề tầm thường hàn ý liền từ cốt tủy chỗ sâu lan tràn ra, hàn ý rất nhanh lại chuyển hóa làm ăn mòn kịch liệt đau nhức, cơ bắp xương cốt, ngũ tạng lục phủ thậm chí hồn phách cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.